Chương 583, Cyanus City tiệm thuốc. Canh thứ nhất ngay lúc này, phòng trị liệu đại môn mở ra, cho thấy giỏi tiểu thư mang theo chèn xỉ từ bên trong đi ra. Giặt mỹ nẹ thấy thế nhất thời gấp đi ra phía trước, thấy cảnh này dương, bao nhiêu có thể đoán được một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà giặt mỹ nẹ thì là nóng nảy đối giỏi tiểu thư hỏi. Giỏi tiểu thư, ạ cả gì chèn tình huống thế nào không sao a? Giặt mỹ nẹ tiểu thư không cần lo lắng, ạ cả gì chèn tình huống đã ổn định lại, chỉ là hay là khí huyết không thuận, liền ngay cả chèn xỉ chữa trị năng lực đều không có cách nào khôi phục. Tình huống lần này chỉ sợ không tốt lắm. Xử lý giỏi tiểu thư nghe tiếng sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói ra. Bình thường tại bổ kẹ mần bên trong trung tâm, không có cái gì thương thế cùng bệnh tình là trung tâm không có cách nào trị liệu, trừ phi là chết mất bổ kẹ mần. Đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ, một chút tương đối quái bệnh hiếm thấy bổ kẹ mần trung tâm có thời điểm cũng là thuốc thủ vô sách. Từ giỏi tiểu thư lời nói đến xem, đó có thể thấy được lần này trị liệu đối tượng tình huống cũng không khá lắm dáng vẻ. Một bên xạ tổ xì bọn người lại vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Bơ dốc gặp giặt mì nẹ lo lắng như vậy không khỏi mà hỏi. Cái này ạ cả gì chèn là ai a? Giặt mì nẹ ạ cả gì chèn nó sao rồi? Hệ lệ xạ đi tới giặt mì nẹ thân vừa mở miệng nói. Giặt mì nẹ là đã từng nói qua với nàng, cái gọi là ạ cả gì chèn nhưng thật ra là một cái ảm phạ rộ. Trước đây thật lâu tại ổ lỉ vì nẹ City còn không có kiến tạo phát điện hải đăng thời điểm. Một mực là dựa vào hậu phương một tòa gờ lẹ tờ lì tờ tạc đến thả tỏa hào quang chỉ dẫn ban đêm thuyền con qua lại, mà gờ lẹ tờ lì tờ tạc quang mang, cũng không phải dựa vào điện lực phát động, mà là lợi dụng ảm phả rồ tự thân điện lực đưa nó cái đuôi quang mang mở rộng sinh ra. Cho nên vô luận là gờ lẹ tờ lì tờ tạc hay là ảm phả rồ, đối với ổ lì vì nẹ City tới nói đều là trọng yếu vô cùng, coi như về sau kiến tạo lên phát điện hải đăng. Cũng không có đem gỡ lại tờ lì tờ tạc cho hủy đi tiếp tục lưu lại. Nghe được ghế lệ xã hỏi, giặt mì nẹ ra hiệu bên người lao bá đi trước chiếu cô ảm phạ rồ. Lao bá kia là gia gia của nàng cũng là đời trước ổ lì vì nẹ Jim huấn luyện ra. À cả gì chèn mấy ngày qua, trạng thái một mực không hề tốt đẹp gì, nhưng là bởi vì không có xảy ra chuyện gì, cho nên chúng ta cũng chỉ là đề cao chú ý, nhưng là hôm nay ta đến hải đăng về sau. Đột nhiên phát hiện ạ cả gì chèn tình huống không đúng, về sau liền té bất tỉnh, ta liền cùng ra ra cùng một chỗ dẫn nó tới bộ kẻ mẩn trung tâm. Ạ cả gì chèn từ ổ lỉ vì nẹ City còn không có phát điện hải đăng thời điểm, liền bắt đầu trợ giúp ổ lỉ vì nẹ City làm hải đăng chỉ dẫn phát sáng, cho nên hiện tại nó ngã bệnh, ta mới không có cách nào cùng xạ tổ xì ngươi làm đạo quán tranh tài đối với ổ lỉ vì nẹ City. Giặt mì nẹ người một nhà tới nói, ảm phạ rồ giống như là người nhà. Hiện tại tình huống của nó kém như vậy, hơn nữa còn là ngay cả bộ kẹ mẩn trung tâm đều không có cách nào trị liệu quái bệnh, trạng thái tinh thần của nàng xác thực cũng không khá hơn. Chút nào, loại tình huống này, tới làm đạo quán tranh tài cũng là đối người khiêu chiến một loại không tôn kính, điểm này đám người cũng có thể lý giải, liền xem như xạ tổ sĩ cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Không sao á, mặc dù ta rất muốn nhanh lên bắt đầu đạo quán tranh tài, bất quá liền như thế đánh lời nói. Ta nghĩ liền xem như thắng, ta cũng sẽ có tiếc nuối nhìn giặt mì nẹ xa suốt dáng vẻ. Satoshi cũng khó được sẽ kể một ít ta nủi người, dù sao ai nấy đều thấy được, bởi vì ảm phả rồ quan hệ giặt mì nẹ đã cảm xúc xa suốt, nếu để cho nàng lại thêm bởi vì tư quên công ấy nấy lời nói, vậy liền quá tàn nhẫn. Cảm ơn ngươi Satoshi giỏi tiểu thư, không có những biện pháp khác sao? Mặc dù biết Satoshi là đang an ủi mình, như thế ngược lại sẽ để cho mình càng thêm không có ý tứ. Nhưng trong lòng cuối cùng cũng tốt thụ một chút, trong lòng cũng nghĩ đến có biện pháp nào có thể rất nhanh điểm chữa trị ảm phạ rồ bệnh lời như vậy, liền có thể nhanh lên bắt đầu đạo quán so tài. Rồi tiểu thư nghe tiếng sau suy tư một chút. Loại này hiếm thấy tật bệnh, chúng ta bổ kẻ mẩn trung tâm chỉ sợ không có cách nào làm đến, ảm phạ rồ tự thân khí huyết không thuận, chúng ta chỉ có thể thay nó ổn định để hắn bảo trì thanh tỉnh, nhưng là muốn giống bình thường lời nói lại không có cách nào làm đến. Bất quá, ta nghĩ xỉ ạ nuột City thuốc trong tiệm chỗ chế tạo ra bí dược hẳn là sẽ có biện pháp về phần ảm phạ rồ bệnh. Giỏi tiểu thư nghe tiếng về sau mở miệng nói ra. Giống như là một chút nghi nan tạp chứng, tại rồ ở tô địa phương phần lớn là hướng xỉ ạ nuột City tiệm thuốc xin nhờ chế tạo đặc hiệu thuốc đến trị liệu. Xỉ ạ nuột City tiệm thuốc dược vật đều là dùng nhất truyền thống phương thức gia công, bảo trì tốt nhất dược hiệu, còn có thể chữa trị một chút để các bệnh viện lớn thuốc thủ vô sách quái bệnh. Chỉ là Sianu City chỉ là một cái đảo nhỏ thành thị, rời xa đại lục liền xem như thuyền cũng rất ít đi qua, rất ít cùng ngoại giới có liên hệ, cho nên lấy thuốc thời điểm tương đối phiền phức nhất định phải tự mình đi lấy. Ba cầu hoa tươi năm như vậy phải không, cái kia ta lập tức liên hệ Sianu City tiệm thuốc, đến lúc đó phiền phức giỏi tiểu thư đem ảm phạ rồ triệu chứng cùng tình huống nói cho bọn hắn. Jasmine nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Nói ra Sianu City tiệm thuốc bí dược hiệu quả, xác thực rất tốt, Olivine City cũng có rất nhiều người chuyên môn đến Sianu City đi mua thuốc, nếu quả như thật là có thể trị hết lời nói, coi như khoảng cách xa cũng không có quá lớn quan hệ. Tạm thời tính là nghĩ đến giải quyết ảm phạ rồ bệnh tình biện pháp, giặt mì nẹ tiến đến chiếu cô ảm phạ rồ, mà đám người thì là đi tới nhà hàng, dù sao xạ tổ si bọn hắn lại tới đây về sau. Còn không có ăn cái gì liền bị bờ dọc lôi kéo đi xem ệ lệ xạ biểu diễn, đi tới nhà hàng về sau mọi người điểm một bữa tiệc lớn một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Mì tì đút tổ gì thì ăn cái gì vừa mở miệng hỏi. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền muốn ở chỗ này chờ dừng lại một đoạn thời gian, lạc đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Giặt mì nẹ tiểu thư bộ dáng nhìn cũng không thích hợp tiến hành tranh tài. Thật sự là thấy ta hảo tâm đau a, một bên bờ dọc nghe tiếng sau vừa ăn mì xào một bên lệ rơi đầy mặt nói. Đám người thấy thế không còn gì để nói, lựa chọn không nhìn ra hỏa này. Dương thấy thế mở miệng nói. Trước tiên có thể đi Sianu City a, dù sao nơi này huy chương không cầm được. Sianu City cũng có đạo quán. Sianu City không phải liền là giỏi tiểu thư nói. Có chế tạo bí dược tiệm thuốc thành thị sao, Sianu City cũng có đạo quán sao. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lập tức tinh thần tỉnh táo, bất kể như thế nào tử, chỉ cần có đạo quán có thể khiêu chiến liền tốt. Bất quá hắn vậy mà không biết Sianu City có đạo quán, bình thường bọn hắn đều là chọn trước đấu qua một cái đạo quán, mới xác định ra một tòa thành thị mục tiêu. Sianu City, Sianu Jim có sở tỏm bạc hờ. Ta mục tiêu kế tiếp cũng là Sianu City, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Xác thực nếu như là muốn huy chương, tới trước Sianu City đi lấy đến sở tỏm bắt hờ, làm sao đều so ở chỗ này chờ muốn tốt hơn nhiều. Bờ dốc nghe tiếng lập tức hưng phấn nói. Không sai, cái dạng này còn có thể thuận tiện giúp Jasmine tiểu thư đi tiệm thuốc lấy thuốc, đến lúc đó Jasmine tiểu thư nhất định sẽ rất cảm kích ta. Nói không chừng còn biết đáp ứng cùng ta hẹn hò hát im lặng bên trong.